Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 tự sát. Nghiêm Trác ném rớt trên mặt bịt mắt, đứng lên, thử chuyển động một chút thủ đoạn. Đối phương buộc chặt hắn thời điểm vừa mới bắt đầu muốn dùng bình thường dây ni lông. Nhưng không biết vì sao, bọn họ cẩn thận mà cảnh giác lựa chọn sử dụng chất mang. Nếu là dây ni lông linh tinh có lẽ còn có thể dùng một ít tiểu kỹ xảo tránh thoát. Nhưng loại này chất mang muốn rắn chắc nhiều, là vô pháp dùng thường quy thủ đoạn tránh thoát. Nếu đem thứ năm xương bàn tay cùng ngón út cốt dùng bạo lực lộng đoạn nói, nhưng thật ra khả năng sẽ tránh thoát rớt. Nhưng Nghiêm Trác dùng ngón tay thử sờ soạng một chút cấu tạo, phát hiện loại này chất mang giống như còn là đặc chế, kết cấu phức tạp, cũng có khả năng ở tránh thoát trong quá trình làm chất mang trở nên càng khẩn, bẻ gãy ngón tay khả năng cũng không đáng tin cậy. Nghiêm Trác ngồi trở lại đến trên giường, bắt đầu sửa sang lại chính mình đã biết tin tức. Sở hữu bọn bắt cóc đều ăn mặc màu đen đồ tác chiến, cùng Hoa Hạ quốc đồ tác chiến kiểu dáng rất giống, nhưng cũng có một ít khác nhau. Bọn họ có thể là Hoa Hạ sao phương người, cũng có thể là đối địch thế lực Vu Oan. Tổng hợp phân tích, người sau khả năng tính lược lớn hơn người trước. Bọn bắt cóc nhóm không có tịch thu hắn di động, khu vực này khẳng định có tín hiệu máy che chắn, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Từ bọn họ thân thể tố chất tới xem, bọn họ rất có thể là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân hoặc lính đánh thuê. Mà từ thủ đoạn tới phân tích, bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Thập phần lão đạo, thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân làm loại này bắt cóc tống tiền chuyện này khả năng tính tương đối thấp, là lính đánh thuê khả năng tính lược cao một ít. Từ này đó đã biết điều kiện, Nghiêm Trác đã có thể đại khái xác định này đàn bọn bắt cóc phía sau mà làm chủ giả có thể là ai. Chờ tuyển đối tượng có 3 cái, phản quân, địch quốc gián điệp, mộ tà giáo tổ chức, đương nửa tháng anh hùng. Nghiêm Trác đã nhân cơ hội đem hiện tại các quốc gia thế cục cùng lớn lớn bé bé vấn đề hiểu biết không sai biệt lắm mà ni, cho nên thông qua hắn đối thế cục hiểu biết, hắn biết Hoa Hạ quốc đối mặt nội loạn khi tương đối thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn vô tình. Cái thứ nhất lựa chọn cùng cái thứ ba lựa chọn trên cơ bản không có khả năng, như vậy chính là cái thứ hai lựa chọn. Kia hắn có tin tưởng, liền tính cuối cùng trò chơi chơi không nổi nữa, hắn cũng có thể dựa vào chính mình trong óc một ít bí mật tới giữ được chính mình một cái mệnh. Chẳng qua, Hoa Hạ quốc địch quốc quá nhiều, hắn trước phải biết rằng này đám người đến tột cùng là cái nào quốc gia phái tới. Lúc sau đối sách còn muốn cụ thể phân tích, muốn biết đối phương là cái nào quốc gia, hẳn là rất đơn giản. Nghiêm Trác giật giật thủ đoạn, cảm nhận được kia lặc đến da thịt chất mang tựa hồ càng khẩn, hắn cũng liền lười đến đi tránh thoát nó. Nghiêm Trác đi đến cạnh cửa, về phía sau lui lại mấy bước, thẳng đến thối lui đến góc tường. Sau đó, hắn ra tốc nhằm phía đại môn, hung hăng đem chính mình đầu đánh vào trên cửa lớn. Thông mà một tiếng, ngoài cửa thủ vệ 5 cái tráng hắn đều nhíu nhíu mày. Trong đó một cái tướng môn thượng cửa sổ nhỏ mở ra, hướng trong nhìn thoáng qua, hắn vừa vặn nhìn đến Nghiêm Trác đầy đầu là huyết đứng ở góc tường. Đối với hắn cười một chút, trên cửa nhô lên tiêm đinh đem Nghiêm Trác huyệt thái dương đâm thủng, cho nên mới chảy nhiều như vậy huyết, tạo thành thảm thiết như vậy thị giác hiệu quả. Cũng đúng là này đó huyết, làm nhìn trộm thủ vệ trong lòng một đột. Nghiêm Trác đầy mặt là huyết còn cười như vậy bình tĩnh, liền có vẻ hắn là như thế điên cuồng. Tiếp theo, thủ vệ liền nhìn đến Nghiêm Trác lại lần nữa không hề sợ hãi đâm hướng đại môn. Thủ vệ vì phòng có trá, không dám đem thân thể bại lộ ở Nghiêm Trác trong tầm mắt, đem cửa sổ nhỏ lại phong thượng. Nghĩ đến vừa rồi Nghiêm Trác ánh mắt, nam nhân có điểm hoảng, vẫn luôn trầm mặc, hắn nhịn không được mở miệng hỏi đồng bạn, làm sao bây giờ? Hắn là cái ngạnh cha, hắn tưởng tự sát. Bên cạnh một cái rõ ràng càng lớn tuổi chút nam nhân vẫy vẫy tay, không sao cả, nói, đừng để ý đến hắn. Đầu nhi nói này tiểu bạch kiểm kỹ thuật diện thực hảo, đừng làm cho hắn cấp lừa. Mà Nghiêm Trác đã nghe được hai người đối thoại, lại đạt được một cái tân tin tức. Đối phương không biết chính mình có trị liệu năng lực, giống như lại có thể thu nhỏ lại hoài nghi phạm vi. Nghiêm Trác cười lạnh tiếp tục va chạm Đại Môn. Mỗi một lần đều dùng ra toàn bộ sức lực, thẳng đến lấy chính hắn thực tế kinh nghiệm tới phán đoán. Lại đâm một chút liền sẽ ngất xỉu đi thời điểm, hắn mới đình chỉ va chạm, phó ngã xuống trên mặt đất. Tiếng đánh rốt cuộc rằng co hơn 10 hạ, mỗi một chút đều làm ngoài cửa trông coi giả càng thêm phiền lòng. Sở dĩ phí lực khí chói đến nơi đây tới, mục đích chính là muốn người sống a. Vạn nhất đã chết, thẳng đến thanh âm không hề truyền ra, trông coi giả rốt cuộc không chịu nổi tính tình, mở ra môn, phòng tối, Nghiêm Trác huyết cơ hồ vẩy đầy chỉnh phiến môn, thảm thiết dị thường. Năm cái trông coi giả vội vàng kiểm tra rồi một chút Nghiêm Trác tình huống, xác nhận hắn thật là bị trọng thương, hơi thở không xong, đôi mắt cũng trắng dã. Năm người bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, cũng cấp hống hống đem Nghiêm Trác nâng đi rồi, đi tìm trong tòa nhà này trị liệu hệ dị năng giả. Này năm người đều là phụ trách bắt cóc cùng trông coi, đương nhiên đều là công kích hình dị năng giả, không có khả năng bắt cóc còn mang theo cái trị liệu hệ dị năng giả tới, vô pháp lập tức cứu hắn. Nghiêm Trác không trợn mắt, vẫn luôn giống đã chết giống nhau tùy ý bọn họ kéo tú mani, hắn chỉ cần mang một đôi lỗ tai nghe thanh âm là đủ rồi. Bên đường, những cái đó phía trước vẫn luôn im miệng không nói ra hỏa nhóm rốt cuộc nhịn không được nói mấy câu. Nghiêm Trác cũng từ bọn họ ngôn ngữ thu thập tới rồi một ít hữu dụng tin tức. Lúc này, Nghiêm Trác đã có chút duy trì không được ý thức, mà hoàn toàn hôn mê phía trước. Nghiêm Trác nghe được vài người tới gần chính mình, bọn họ đều ở dùng tiếng Anh tiến hành đối thoại. Đối thoại nội dung không có gì vấn đề, chính là, tuy rằng bọn họ tiếng Anh nói được đã thực lưu loát, nhưng ở nào đó truyền âm thượng, vẫn là có thể nghe ra một ít rất nhỏ khác biệt. Bọn họ mang theo một chút công hùng quốc khẩu âm, là cái loại này vô pháp cố tình ngụy trang khẩu âm đặc điểm money gián điệp tương ứng quốc gia. Cơ bản xác nhận, hôn mê một thời gian, Nghiêm Trác liền cảm giác được cả người một trận mát lạnh. Sau đó thức tỉnh lại đây, đầu không đau cũng không hôn mê. Hắn do dự mà có nên hay không mở hai mắt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, người bình thường thức tỉnh lại đây phản ứng đầu tiên đều là trợn mắt. Hắn liền đem đôi mắt mở hai mắt, Nghiêm Trác nhìn đến bên cạnh đứng hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ là bạch nhân, còn có một cái là người da vàng. Nhìn đến cái kia người da vàng thân ảnh, Nghiêm Trác tâm trầm xuống, hắn cư nhiên nhận thức ra hỏa này. Kia nam nhân là cái 40 suốt đầu trung niên nam nhân, mặt thăng ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, quang xem tướng mạo cùng khí chất là có thể cảm nhận được một loại hiệp cốt chính khí. Nhưng đối Nghiêm Trác tới nói, này nam nhân chính là cái ác ma, hắn chính là kiếp trước giết chết Nghiêm Trác cái kia luân hồi giả. Viên chỉ qua, rốt cuộc, ở người bình thường xem ra, viên chỉ qua chính là chính nghĩa hiệp sĩ, mà hắn Nghiêm Trác mới là cái kia nên bị thanh trừ vai ác ác ma. Ngay cả bọn họ hai người dị năng sử dụng phương thức tựa hồ cũng ở bên mặt chứng thực điểm này. Viên chỉ qua cùng hắn đồng dạng đều là tinh thần lực chàng dị năng giả, nhưng hắn đi chính là hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Viên chỉ qua dùng tinh thần lực ủng hộ chiến hữu, thanh trừ chiến hữu mặt trái cảm xúc cùng phụ năng lượng, kéo một chi tích cực hướng thiện, chính trực ánh mặt trời đội ngũ, mà Nghiêm Trác lại là dùng khống chế, thương tổn, uy hiếp, dụ hoặc chờ phương thức tới đạt thành mục đích này. Nghiêm Trác đem chính mình cừu hận che giấu sâu đậm, money hắn tuy rằng trong lòng ngoài ý muốn, biểu tình thượng lại không có lộ ra một chút ít sơ hở. Vừa mới mở một đôi mắt toàn là xa lạ cùng phòng bị. Thấy Nghiêm Trác tỉnh, viên chỉ qua mi vừa nhịu, vội vàng từ bên cạnh chảo lại đây một cái bịt mắt cấp Nghiêm Trác khấu thượng. Nghiêm Trác còn nghe được viên chỉ qua một câu chửi rủa. Thao, này cậu con bê như thế nào tỉnh nhanh như vậy? Dọa lão tử nhảy dựng, chị hết, chạy nhanh lộng hồi nhà tù đi. Nghiêm Trác cảm giác được vài người đem chính mình giá lên, xô đẩy, kéo túm, đem hắn lại một đường túm về tới kia gian nho nhỏ phòng tối. Dọc theo đường đi, Nghiêm Trác buồn không hé răng phối hợp, trong lòng lại là ở kỳ quái. Hắn cảm thấy có một ít địa phương không đúng, trong ấn tượng viên chỉ qua là một người trung tướng, làm người chính nghĩa tự hạn chế, phi thường chung với Hoa Hạ quốc, đối chính mình đạo đức yêu cầu cực cao, có thể nói thánh hiền. Như vậy một người, Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ dùng như vậy thô lỗ phương thức nói chuyện? Này cùng hắn trong ấn tượng Viên Chỉ qua, hoàn toàn bất đồng, Nghiêm Trác bắt đầu đối chính mình phía trước suy đoán dao động. Chẳng lẽ đối phương không phải công hùng quốc gián điệp? Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình nhấm nuốt bọn bắt cóc đưa tới đồ ăn. Đại khái là sợ hắn ăn quá no sẽ có sức lực phản kháng. Đối phương cấp đồ ăn chỉ có một chút điểm. Lần này cơm là bóng bàn như vậy đại hai khối bánh mì. Cộng thêm một viên nhan sắc trở nên trắng dâu tây. Thủy nhưng thật ra quản đủ. Cho nên, bị đóng lâu như vậy, Trịnh Tử Dạ cũng chưa thượng quá một lần đại hào. Hắn căn bản không đồ vật nhưng kéo. Vì không cho hắn chạy, này đàn bọn bắt cóc cũng là nghĩ mọi cách. Mỗi ngày chỉ ăn như vậy điểm, chỉ đủ duy trì sinh mệnh. Căn bản không sức lực phản kháng. Không biết ngày đêm bị nhốt ở này gian nho nhỏ phòng tối. Tuy rằng không ai đánh chửi, nhưng chỉ là cái loại này cô độc cảm, là có thể tra tấn người chết. Trịnh Tử Dạ chỉ có thể thông qua bọn họ uy cơm số lần tới đại khái suy đoán vượt qua bao nhiêu thời gian. Ở bọn bắt cóc uy hắn 5 lần cơm lúc sau, Trịnh Tử Dạ nhịn không nổi nữa. Hắn khởi động chính mình luân hồi giả tấm các. Trịnh Tử Dạ dưới chân xuất hiện một cái phức tạp đồ văn. Đồ văn có điểm giống bóng ma, nhan sắc cực ám, cùng sa mỏng ở thái dương hạ bóng dáng không sai biệt lắm đạm. Không nhìn kỹ đều thấy không rõ. Ngoạn ý nhi này cùng loại với truyền tống trận, chính là thứ này làm hắn có thể làm được nháy mắt di động. Xem xét một chút tấm các còn thừa năng lượng, hắn phát hiện chỉ còn lại có 43%. Hắn trên người không có mang theo mặt khác bổ sung năng lượng tấm các. Nhị cấp luân hồi giả tấm các, 43% nói, chỉ có thể sử dụng 6 lần thuấn di. Năng lượng quý giá, hắn đến tỉnh điểm dùng mới được. Lần đầu tiên thuấn di, Trịnh Tử Dạ chọn cái phương hướng, thuấn di đến 100 mét ở ngoài. Vận khí thực hảo, hắn bị truyền tống tới rồi trong bụi cỏ. Phụ cận cũng không có người. Thời gian cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Là đêm tối, hắn xuất hiện ở một cái vật kiến trúc ở ngoài. Nhìn dáng vẻ là một đống biệt thự. Biệt thự trong viện có một cái tán dưỡng lang khuyển. Đương nó nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trịnh Tử Dạ lúc sau, nó có chút mê mang nhìn hắn một cái. Trịnh Tử Dạ huấn khuyển nhiều năm, phản ứng nhanh chóng. Hắn lập tức đứng ở nơi đó làm bộ chính mình là cây, cũng không nhúc nhích. Mấy chục mét ngoại lang khuyển giật giật cái mũi, nhìn chằm chằm Trịnh Tử Dạ nhìn trong chốc lát, liền quay đầu chạy trốn. Rốt cuộc Trịnh Tử Dạ ở chỗ này bị cầm tù một ngày nhiều, lang khuyển đối hắn hương vị cũng có chút quen thuộc. Nó chỉ là giữ nhà hộ viện, lại không hiểu được nhân loại chi gian những cái đó quan hệ. Nó cũng không có hoài nghi cái gì. Thấy lang khuyển rời đi, Trịnh Tử Dạ lập tức móc di động ra khởi động máy. Nhìn một chút tín hiệu cách, cư nhiên đã khôi phục tín hiệu. Xem ra, chỉ có vật kiến trúc nội bị che chắn tín hiệu. Di động lượng điện không nhiều lắm. Trịnh Tử Dạ mở ra tĩnh âm hình thức, nhanh chóng bắt thông La Mưa thu số điện thoại. Chỉ chấn một chút linh, Trịnh Tử Dạ liền cắt đứt điện thoại. Theo sau, hắn nhanh chóng phát hạ mấy cái tin nhắn. Là ta, đừng gửi điện trả lời lời nói. Xem tin tức Nghiên Nghiên cùng Nghiêm Trác bị phân tán. Ta nơi này có thể tùy thời chạy trốn. Đừng động ta, đi trước tìm Nghiên Nghiên, chính ngươi đừng mạo hiểm. Nơi này rất nhiều dị năng giả, nghĩ cách liên hệ quân đội, nhìn xem quân đội hiểu biết nhiều ít tình huống. Sau đó đem tin tức chia ta, lượng điện không nhiều lắm. Không nói, ngươi chú ý an toàn. Sau đó, hắn chụp một chương chính mình cùng phía sau vật kiến trúc tự chụp. Chứng minh gửi tin tức người không phải bọn bắt cóc. Phát tin tức thời điểm hắn còn điểm tuyển biểu hiện sở tại. Tắt đi còn sót lại 16% lượng điện di động. Trịnh Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liền ở Trịnh Tử Dạ do dự mà muốn hay không thử mạo hiểm hiểu biết càng nhiều tình huống thời điểm. Vừa rồi cái kia lang khuyển đột nhiên lại từ một cái khác phương hướng quải trở về. Nó giống như phản ứng lại đây không thích hợp. Lần này, lang khuyển tư thái là mang theo công kích tính. Nó trước nửa người lược phục, phần đầu rủ xuống, cái mũi gần sát mặt đất, lặng lẽ tiếp cận Trịnh Tử Dạ. Đối mặt cái kia tựa hồ đã phát hiện gì đó lang khuyển. Trịnh Tử Dạ nghĩ nghĩ, lại thuấn di về tới phòng tối. Hắn không xác định chính mình bị cậu phát hiện lúc sau có không chạy trốn. Hơn nữa, chạy trốn lúc sau Chiêu Nghiên cùng Nghiêm Trác hay không an toàn cũng không xác định. Cho nên, hắn không dám chạy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở La Mưa Thu trên người. Hết chương.